Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426. Hòa Hình Mộng Tưởng. Bên kia, Hoa Hạ Quốc Konoha, trấn giữ Konoha Uchiha Satoshi làm nhẫn giới liên quân lãnh tụ. Ở chỗ này không ngừng ban bố các loại mệnh lệnh, nhằm vào bỗng nhiên xuất hiện Zetsu Trắng Đại Quân. Hắn không dám khinh thường chút nào. Bệ hạ, một cái nhẫn giả xông vào Hokage bên trong phòng làm việc. Một đường kêu lên, thần sắc hốt hoảng, nói, không có cùng hắn qua nói nhảm nhiều. Nhẫn giả thở một cái, nói, bệ hạ, thôn chung quanh 10 cây em địa phương xuất hiện số lớn Zetsu trắng phân thân. Sẽ đến rất nhanh thôn. Lại là Zetsu trắng phân thân. Satoshi ánh mắt như điện, trong đôi mắt yêu dị điện quang lóe lên, Zetsu trắng đại quân sao? Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thông báo tam đại tới gặp ta, còn có Jiraiya, đưa hắn cũng mang tới. Jiraiya, cái này tam nhẫn chi nhất tồn tại, giờ phút này hắn chính tại nào đó một nơi trong tầng hầm ngầm. Nhìn trước mặt một cái mỹ lệ nữ tính, thật sâu thở dài một hơi. Conan, vì cái gì ngươi cuối cùng vẫn sẽ đi trên con đường này đây? Jiraiya muôn vàn cảm khái, cái này đã từng là đệ tử mình, đối với chính mình cảm giác sùng bái hài tử, bây giờ đã hoàn toàn đứng ở nhẫn giới phía đối lập. Bọn hắn bây giờ tình huống rốt cuộc như thế nào đây? Đã từng đều phát sinh qua chuyện gì? Conan tâm lý rất cảm giác khó chịu, trên mặt là như giếng cổ như vậy bình tĩnh, tâm lý cũng đã bách vị tạp trần. Nagato hắn, như thế nào? Ba người đệ tử đã chết một cái. Yahiko, Nagato, Conan ba người này đều là hắn đệ tử đắc ý, chỉ là hiện tại đứng tại chính mình phía đối lập. Conan trên người cột vai u thịt bắp xích sắt cùng với trên người nàng phong ấn. Jiraiya không có năng lực làm, xích sắt hắn có thể đủ tùy tiện bổ ra. Chính là cái kia hạn chế Conan phong ấn hắn lại không có biện pháp nào. Mà còn, hắn cũng không dám làm ra thả ra Conan sự tình. Kia đem sẽ đối với toàn bộ nhẫn giới tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nói đến Nagato, Conan chân mày nhẹ hơi nhíu lại, cuối cùng là mở miệng, Nagato, tình hình thật không tốt. Jiraiya cặp mắt mở một cái, nói, hắn như thế nào đây? Bất kể nói thế nào, cái này đều là mình đệ tử, hắn từ trong lòng vẫn là rất quan tâm, mà còn, hắn còn ôm một chút kỳ vọng, Nagato có lấy chính mình sứ mệnh, đó là hắn lựa chọn. Ta chỉ sẽ trợ giúp hắn hoàn thành mục tiêu. Đây là chúng ta ước định. Vĩnh viễn không thay đổi mục tiêu. Conan thanh âm rất trầm thấp. Trong óc nàng không ngừng hiện ra chính mình ba người đã từng không buồn không lo sinh hoạt. Vì giấc mộng theo đuổi. Vì giấc mộng mà không ngừng tăng lên chính mình. Hiện nay, hết thảy đều đã thay đổi. Jiraiya thật sâu thở dài một tiếng. Chẳng lẽ liền nhất định phải thông qua phương thức như vậy sao? Ba người đệ tử mộng tưởng hắn biết. Như vậy mộng tưởng là tốt đẹp. Chỉ là bọn hắn lựa chọn chọn con đường đưa bọn họ đẩy về phía vực sâu. Đã không có đường quay về. Jiraiya lão sư, Conan nói rất trực tiếp. Cũng mang theo một chút cô đơn. Bọn họ lựa chọn chọn con đường chú định không có thay đổi khả năng. Jiraiya đại nhân. Zetsu trắng đại quân xâm lấn, một cái ám bộ bỗng nhiên xuất hiện ở Jiraiya sau lưng. Zetsu trắng đại quân, cái này từ Jiraiya không xa lạ gì, lúc này liền xoay người đi ra ngoài, mà Conan lại chỗ có chút nhớ. Zetsu trắng, tuyệt phân thân sao? Tại Jiraiya sau khi rời khỏi, Uchiha Satoshi tiến vào cái này trong tầng hầm ngầm. Phòng ngầm dưới đất khoảng cách Hokage cao ốc không xa, tại một nơi người dân bình thường dưới phòng mặt mở ra tới. Hiểu Bạch Hổ Conan, một câu nói khiến Conan từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn người tới, trong mắt xuất hiện nồng đậm lửa giận. Uchiha Satoshi, một ngày nào đó sẽ đích thân kết ngươi. Cái này đáng ghét nam nhân đối với nàng chỗ làm sự tình, nàng cả đời này đều sẽ không quên. Hai lần chiến đấu cũng để cho nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có khuất nhục. Chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể lại bị người này chiếm tiện nghi. Cái này làm cho nàng một cái cao quý nữ người làm sao có thể chịu được. Satoshi khẽ cười một tiếng, nói, lửa giận cũng không nhỏ. Ta rất muốn biết cái này một lần Zetsu trắng đại quân đột nhiên xuất hiện ở Konoha rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Ngươi nói, có phải hay không là cho ngươi đây? Hiện tại Akatsuki ngoài mặt là Nagato đang khống chế. Bên trong thành viên đối hắn mệnh lệnh tự nhiên sẽ không nghi ngờ. Như vậy, những này bỗng nhiên xuất hiện Zetsu trắng đại quân sẽ không phải là Nagato bày mưu đặt kế đây. Ngươi đừng muốn từ ta trong miệng biết bất cứ tin tức gì. Conan hận hận vừa nói, một cái hàm răng cũng sắp cắn nát. Satoshi đương nhiên không hy vọng nàng có thể nói xảy ra chuyện gì đến. Nhắc tới Uzumaki, Nagato cùng Conan đều là người đáng thương, là cái gọi là thế giới vĩnh viễn hòa bình bỏ ra quá nhiều. Chỉ là bọn hắn lựa chọn chọn con đường quá mức vô cùng. Lấy chiến ngừng chiến, đây không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Nếu như nói lấy chiến ngừng chiến có thể đưa đến vĩnh viễn hòa bình tác dụng, Như vậy sự tình ngay từ lúc trước đã có người hoàn thành. Tỷ như sơ đại Hokage bọn họ, ở đó một lúc hỗn loạn thời đại bên trong, bọn họ hoàn toàn có năng lực thống trị toàn bộ nhẫn giới, thậm chí là cả thế giới. Nhưng là hắn không có, mà là áp dụng lẫn nhau ngăn được cách làm. Vĩ thú chính là khác biện pháp một trong, lấy như vậy vĩ thú lực lượng tới lẫn nhau ngăn được. Chỉ cần từng cái đại hình nhẫn thôn đều có một cái di động tính phi thường cao cường đại binh khí, như vậy thì có thể uy hiếp trong tiểu hình nhẫn thôn, cũng có thể khiến các đại nhẫn thôn giữa với nhau kiêng kỵ, không dám tùy ý phát động chiến tranh, như vậy cũng liền đưa đến ngăn được hòa bình tác dụng. Chỉ là hiện tại loại biện pháp này đã bị đánh phá. Sơ đại cách làm mới đầu rất có hiệu quả, chính là đến phía sau, Jinchuriki không ổn định, vĩ thú bạo động chờ một chút, những này đều đưa loại này binh khí đẩy về phía một cái tùy thời nổ mạnh vô cùng. Cho nên các đại nhẫn thôn giữa loại này kiêng kỵ tại dần dần biến mất. Thay vào đó là nhẫn giới đại chiến bùng nổ, Akatsuki gom nhiều như vậy vĩ thú, chàng mộng mục đích chính là chế tạo vĩ thú binh khí, thống nhất thế giới. Dùng cái này để đạt tới hòa bình tác dụng, mà Obito lại là muốn một cái có Nohara Jin thế giới. Thế giới đang rung chuyển, toàn bộ nhẫn giới người người tự nguy, thậm chí đã ảnh hưởng đến người bình thường thế giới. Người không nói ta cũng minh bạch, các người nguyện vọng là tốt đẹp, đáng tiếc, các người cuối cùng chỉ là người khác quân cờ mà thôi. Lợi dụng các người mộng tưởng, lợi dụng các ngươi khát vọng cùng bình tâm, các ngươi thành vì bọn họ tay súng. Nói bậy, Conan một cái bác bỏ. Toby, ta nghĩ ngươi đối cái này ngươi đã có nghi ngờ đi. Bỗng nhiên hắn nói ra một cái nhân mạng, khiến Conan mặt liền biến sắc, giống như hắn nói tới một dạng, nàng đối người nam nhân này đã có nghi ngờ, đối thân phận của hắn, mục đích đem lòng sinh nghi. Ngươi làm sao biết? Không thể phủ nhận, đối phương như là đã nói ra, kia thì nhất định là nắm giữ cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?